Ấn sủng của tạo hóa. Chương 75, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, áo ngủ hở hững buông trên vai Nhiễm Cấm. Lộ ra một mảnh tuyết trắng. Những vết đỏ rải rác, tựa như những đóa hoa mận rụng rơi trong tuyết. Không tàn nhẫn, cũng không phải cắn, mà là day nhẹ nhiều lần tạo thành dấu vết dày đặc. Cảm giác lạ lẫm bao vây trái tim Nhiễm Cấm. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một thứ gì đó còn thân mật hơn cả nụ hôn xảy ra giữa mình và Chỉ Ngộ. Lúc này, một tay Nhiễm Cấm bị ấn trên tường, tay còn lại đè lên cánh tay Chỉ Ngộ đang nằm trên eo nàng. Nhưng cũng chỉ là đặt lên đó, hoàn toàn quên mất hành động gỡ ra. Động tác của Chỉ Ngộ không thô bạo, chỉ quấn lấy nàng, làm nàng không cách nào đẩy cô ra. Tay Chỉ Ngộ chậm rãi hướng về mái đầu đang dựa vào tường của Nhiễm Cấm. Không để đầu nàng tiếp tục đè vào bức tường cứng lạnh băng. Cẩn thận ôm trong lòng bàn tay mình. Đồng thời cố định chuyển động. Không cho nàng tránh né. Nhưng nụ hôn của Chỉ Ngộ lại không dịu dàng như vậy. Bắt trước cái gọi là dạy dỗ. Lần trước của Nhiễm Cấm, Chỉ Ngộ ma sát đôi môi nàng, khiến nó nóng bừng như lửa. Cảm giác bị mảnh thủy tinh đâm vào đột nhiên xuyên vào ý thức. Nhiễm Cấm chợt bừng tỉnh, nắm lấy tay Chỉ Ngộ. Chỉ Ngộ cảm giác sự kháng cự của nàng ngừng tiến sâu hơn. Tiểu Ngộ, Nhiễm Cấm cúi đầu, trán nàng chạm nhẹ vào cằm Chỉ Ngộ, cố gắng nuốt xuống tiếng thở dốc nặng nề. Từ cổ đến mang tai đều ửng đỏ. Tất cả những vết tích trên làn da trắng lạnh đều do Chỉ Ngộ mang lại. Nàng cúi đầu, nhìn cổ tay trắng ngần không bị che bởi áo choàng tắm. Như thật, lại như mộng, nhưng nàng biết đây không phải mộng. Ngay cả trong mơ, nàng cũng không bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh này. Sao em lại biết cái tên đó? Nhiễm Cấm hỏi nàng. Tiểu Tông à, Chỉ Ngộ không buông nàng, vẫn ôm chặt như cũ. Nhiễm Cấm hơi choáng váng. Rõ ràng là nàng không uống rượu. Chẳng lẽ do Tiểu Ngộ truyền qua bằng nụ hôn nóng bỏng vừa rồi sao? Vừa nghĩ như vậy, nhiệt độ cơ thể lại tăng cao. Là Lộ Tư Kình nói với em phải không? Nhiễm Cấm cố gắng hết sức để trấn tĩnh và kiểm soát cơn choáng váng của mình. Trước khi Chỉ Ngộ đến thì đầu nàng đã âm ỉ đau. Bây giờ càng thêm trầm trọng. Kích thích huyệt thái dương cứ nảy lên không ngừng. Trong lúc vô tình quét mắt đến hình ảnh phản chiếu trong tủ kính ở phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ hỗn loạn của mình trong vòng tay Chỉ Ngộ, nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt. Là em buộc chị ấy nói ra. Chỉ Ngộ nói. Em luôn ép hỏi, nhưng chị ấy không nói gì vì lời hứa với chị. Bởi vì hung khí đột ngột xuất hiện, chị ấy sợ chị gặp chuyện nên chỉ có thể kể hết với em. Trước đó, nhà Chỉ Ngộ, Chỉ Ngộ kéo Lộ Tư Kình vào vườn hoa, chất vấn cô. Cảnh sát Lộ, bây giờ Nhiễm Cấm phải vào cục cảnh sát. Thậm chí còn có chứng cứ vô cùng xác thực. Tiếp tục như vậy rất bất lợi với chị ấy. Chị vẫn muốn giữ khư khư lời hứa của mình hay sao? Tuy Chỉ Ngộ đã cố gắng kiềm chế khi hỏi câu này, nhưng Lộ Tư Kình vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trên người cô. Cùng sự mệt mỏi đã bị đẩy tới cực hạn, Lộ Tư Kình còn nhớ lần đầu tiên gặp Chỉ Ngộ khi mới về nước chịu tang Chỉ Lý. Dù mệt mỏi nhưng thần thái vẫn sáng láng, luôn cảnh giác và nhạy bén đối với mọi thứ xung quanh mình. Nhưng Chỉ Ngộ của hiện tại, cằn cỗi mà yếu ớt, trong sự yếu ớt này lại thêm một tầng khủng bố, có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Tất cả đều là vì Nhiễm Cấm. Lộ Tư Kình hiểu, Nhiễm Cấm đã cắm rễ trong tim Chỉ Ngộ. Dù không nói ra, vẫn có thể thấy được sự quan tâm của cô đối với Nhiễm Cấm. Nếu ai đó trên thế gian này có thể giữ lại Nhiễm Cấm, người đó chỉ có thể là Chỉ Ngộ. Lộ Tư Kình do dự một lúc lâu, sau đó hạ quyết tâm, kể lại với cô việc nhìn thấy Chỉ Lý bỏ 5-6 mảnh thủy tinh bén nhọn vào bánh rán đưa cho Nhiễm Cấm. Khi Chỉ Ngộ nhắc lại chuyện này trước mặt Nhiễm Cấm, Mảnh thủy tinh trong ký ức vẫn làm nàng đau đớn. Nhưng bây giờ không cần phải che giấu. Có thể thoải mái mà đau. Chị em đối xử với chị như vậy. Sao chị vẫn muốn ở lại bên cạnh chị ấy? Chị Ngộ hỏi nàng. Giữa hai người có giao ước gì sao? Nhiễm Cấm không trả lời câu hỏi của cô. Bỏ tay cô ra khỏi người mình. Bản sao của tôi không nói với em chuyện này à? Chấm. Nhiễm Cấm không uống rượu tuy rằng hơi thất thế trong cuộc giằng co vừa rồi. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Đầu óc của nàng vẫn minh mẫn. Vẫn nhớ mình là ai và mình muốn làm gì. Mặc lại áo choàng tắm. Thắt lại dây lưng. Nhiễm Cấm dựa vào tường. Đôi tay khoanh lại trước ngực đầy cảnh giác. Lặng im nhìn xuống đất. Đầu tóc chưa được chăm sóc. Vừa rồi bị Trì Ngộ giày vò lại càng thêm hỗn độn. Tình cờ có thể che khuất nét mặt của nàng. Bản sao của chị. Trì Ngộ lặp lại câu này, đặt tay lên bờ vai Nhiễm Cấm. Chăm chú nhìn vào mắt nàng. Tiểu Tông mới chính là tên của chị. Người kia cũng không phải bản sao của chị. Chị thật sự muốn tiếp tục nói dối em sao? Lời của Trì Ngộ nửa úp nửa mờ. Tuy chưa trực tiếp nghe Nhiễm Cấm nói, nhưng Trì Ngộ có trực giác và suy đoán của riêng mình. Căn nhà không gương, tính cách tự ti, xu hướng tự hủy hoại bản thân. Những chi tiết trước kia không để ý, lúc này có thể tự liên kết với nhau. Trì Ngộ biết, người phụ nữ gọi video cho cô, tự xưng là bản sao của Nhiễm Cấm, chỉ cố lừa dối cô. Nhiễm Cấm trước mắt mới chính là người nhân bản. Tiểu Tông, cái tên đáng yêu này mới là tên thật của chị. Cô không rõ Nhiễm Cấm nghĩ gì về thân phận bản sao. Từ những chi tiết trước đây, đại khái có thể suy đoán Nhiễm Cấm có khuynh hướng tự hoại. Không thích bản thân, có lẽ cũng không thích thân phận đặc thù này. Cho nên Trì Ngộ không trực tiếp nói ra. Cô không muốn Nhiễm Cấm đã bị đè nén đến cực điểm lại chịu thêm tổn thương. Đặc biệt là tổn thương đến từ cô. Tiểu Ngộ, Nhiễm Cấm nhìn lại cô. Tôi không hề muốn em biết về việc nhân bản con người. Đây cũng là lý do tôi giữ kín. Em không liên quan đến chuyện này chút nào. Tôi không muốn làm em lo lắng. Nhưng em còn thông minh hơn so với tôi tưởng tượng. Nếu em đã phát hiện ra chuyện người nhân bản, tôi cũng không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Nói vậy, chắc em cũng biết chuyện đã xảy ra giữa tôi và chị em. Gút mắc giữa Trì gia và Nhiễm gia không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. Bản sao đó ghét tôi cũng hợp lý thôi. Đúng thật là tôi chưa từng đối xử với cô ta như một con người. Cô ta chỉ là phụ tùng của tôi. Nhiễm Cấm nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, Trì Ngộ đang cười với nàng. Không phải mỉa mai, cũng không phải nhạo báng. Là nụ cười dịu dàng, ấm áp như gió xuân. Là kiểu cười mà Nhiễm Cấm thích nhất. Em nghĩ không sai mà. Việc chị và chị hai em đang làm, chính là âm thầm từng bước thay thế Nhiễm Cấm thật. Lời nói của Trì Ngộ làm đóng băng mọi hành động của Nhiễm Cấm. Trì Ngộ phát hiện Nhiễm Cấm cứng đờ. Biết mình đã nói đúng. Trong thời gian gần đây, Trì Ngộ luôn bị vây hãm trong trạng thái căng thẳng. Cô hiểu cảm giác này không dễ chịu chút nào. Khi căng thẳng, cơ bắp sẽ rất dễ đau nhức. Cô nhẹ nhàng xoa lên cánh tay Nhiễm Cấm, giúp nàng thả lỏng. Sau đó cố gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể, để không làm Nhiễm Cấm lo lắng. Trì Ngộ mở di động, đưa đến trước mặt Nhiễm Cấm. Trên màn hình di động là tấm ảnh chụp Trì Lý và nhóm bạn của mình. Trong ảnh, Trì Lý ôm eo Nhiễm Cấm. Bên cạnh là nhóm thanh niên ăn mặc bành bao đang trong trạng thái say xỉn. Giữa khung cảnh vàng son, đây là ảnh được chụp từ hơn 5 năm trước. Trì Ngộ nói, đây là tấm ảnh đầu tiên chị hai chụp cùng chị. Có lẽ chừng 4 tháng sau khi chị tới Trì gia. Khi đó, vết thương của chị đã gần lành. Có thể tự mình xuống giường đi lại. Lúc xem tấm ảnh này, em còn cảm thán với Tề Đồng. Tuy khí sắc chị vẫn còn chưa tốt lắm. Nhưng chị hai có thể đưa chị ra ngoài chơi, dẫn chị đi gặp bạn bè. Như vậy có thể giúp chị nhanh hồi phục. Chị Ngộ nhìn về phía nàng. Nhưng người trong bức ảnh này căn bản không phải chị. Đúng không? Nhiễm Cấm khẽ giật mình. Em nói gì vậy? Rất đơn giản. Vì Nhiễm Cấm này mặc áo ngắn tay. Ánh mắt Chỉ Ngộ như tách ra ống tay áo. Rơi vào cổ tay ẩn bên trong của nàng. Mà chị chưa bao giờ mặc áo ngắn tay. Khi người kia rời khỏi hiện trường án mạng của chị hai. Cô ta cởi áo khoác và mặc sơ mi ngắn tay bên dưới. Cho nên, người giết chị em không phải là chị. Chị không phải hung thủ. Manh mối đơn giản dễ thấy như vậy mà đến tận lúc này em mới nhìn ra. Nhiễm Cấm nhất thời câm lặng. Chị em đã đưa cả hai người đến gặp bạn bè của chị ấy. Chị và Nhiễm Cấm kia. Em đã xem lại tất cả ảnh chụp và video của chị hai. Nhiễm Cấm ở bên chị hai. Có lúc sẽ mặc áo ngắn tay. Có lúc không, ngoại trừ điểm này, Nhiễm Cấm áo ngắn tay và Nhiễm Cấm áo dài tay cũng có những khác biệt nhỏ trong biểu cảm. Chỉ Ngộ nhìn Nhiễm Cấm bằng ánh mắt dịu dàng. Người khác khó lòng phân biệt, nhưng em thì có thể. Nhiễm Cấm đưa mắt đi nơi khác. Khi Chỉ Ngộ phát hiện ra đối tượng tai tiếng của Chỉ Lý có đôi mắt giống hệt Nhiễm Cấm. Cô càng thêm nghi hoặc. Động cơ chia tay của hai người trở nên rất kỳ lạ và đầy mâu thuẫn. Nếu người bị chụp ảnh là Nhiễm Cấm bản thể, Nhiễm Cấm căn bản không cần vì bảo vệ danh dự cho chị hai mà thừa nhận hai người đã chia tay. Hoàn toàn có thể nói đó là cuộc hẹn hò của hai người. Tại sao Nhiễm Cấm lại muốn phủ nhận, thậm chí trực tiếp công bố chuyện chia tay? Đây là vấn đề khiến Chỉ Ngộ cảm thấy khó hiểu khó nhất. Nhưng cô biết, càng khó hiểu thì nó càng mang tính quyết định. Lúc này, Chỉ Ngộ đã xác định có hai Nhiễm Cấm. Một là bản thể, một là bản sao. Hai người giống nhau như đúc. Một ngoài sáng, một trong tối. Chỉ Ngộ nghĩ, lẽ nào cả hai đều ở bên cạnh chị hai. Và một trong số đó là đối tượng trong vụ bê bối của chị hai. Chấm, từ quan điểm này. Một loạt vấn đề sau đó trở nên rõ ràng. Người chị em muốn trả thù là Nhiễm Cấm kia. Con gái của Nhiễm Minh và Hạ Chi. Cũng chính là người phụ nữ trong bức ảnh này. Chỉ Ngộ nói. Chị ấy muốn mượn Nhiễm Cấm kia làm bàn đạp. Trả thù toàn bộ Nhiễm gia. Còn chị, vì có ngoại hình giống hệt Nhiễm Cấm. Nên mới trở thành mục tiêu của chị hai. Em không biết làm cách nào mà chị ấy biết về chị. Hẳn đã tốn không ít công sức. Cuối cùng tìm thấy chị bị thương ở thành phố L, lúc đó chị bị thương quá nặng. Không cách nào phản kháng, nên mới bị chị hai đưa về Chỉ gia. Em đoán rằng trước khi đưa chị về Chỉ gia, giúp chị dưỡng thương thì chị hai đã tiếp xúc với Nhiễm Cấm kia. Thậm chí còn bắt đầu hẹn hò với cô ấy. Những bức ảnh thân mật cùng bạn bè chính là minh chứng. Em đã hỏi chị Nghê Trân, bạn thân của chị em. Lời nói của chị ấy đã xác minh suy đoán của em. Chị ấy nói là cách đây khoảng 6 năm rưỡi, tức là vài tháng trước khi chị đến Chỉ gia, chị hai đã đưa Nhiễm Cấm đến những cuộc tụ hội, giới thiệu là thiên kim của Nhiễm thị, thoải mái thừa nhận rằng hai người đang hẹn hò, là quan hệ người yêu. Nhiễm Cấm kia từ nhỏ sức khỏe đã không tốt. Có đi học hay không thì em không biết. Nhưng vì thân thể khiếm khuyết sinh ra tính cách quái gở. Thể chất cũng kém cỏi. Mà việc giao lưu xã hội lại đòi hỏi phải có thể chất tốt. Thế nên cô ấy gần như không có bạn bè. Em đã kiểm tra thông tin về tập đoàn Nhiễm thị. Cô ấy chưa từng xuất hiện trong bất cứ hoạt động xã giao nào. Trong giới kinh doanh cũng không có người nào từng gặp qua cô ấy. Khi chị hai đưa cô ấy đến buổi tụ hội này là lần đầu tiên cô ấy lộ diện trong giới kinh doanh. Nhiễm Minh và Hạ Chi hẳn là không biết về sự kiện này vào thời điểm đó. Chờ đến lúc chị hai đưa Nhiễm Cấm kia giới thiệu vài lần. Để tất cả bạn bè trong giới kinh doanh biết thân phận của cô ấy. Thấy mặt cô ấy, Sau khi mọi người đều biết bạn gái của chị hai là con gái duy nhất của Nhiễm gia, kế hoạch của chị hai có thể lập tức triển khai. Chỉ Ngộ không rõ sự thật này có ý nghĩa gì đối với Nhiễm Cấm. Nhưng cô biết, bị đối xử như một kẻ mạo danh, một người thay thế, chắc chắn không phải hồi ức vui sướng gì. Thậm chí cô còn không chắc, Nhiễm Cấm là tự nguyện, hay bị chị gái mình ép buộc. Trong lúc nói chuyện, Chỉ Ngộ kéo tay Nhiễm Cấm ngồi xuống sofa trong phòng khách. Cô nắm tay Nhiễm Cấm, 10 ngón đan vào nhau. Nhiễm Cấm muốn rút tay về, nhưng bị Chỉ Ngộ giữ chặt. Hơi ấm trong lòng bàn tay Chỉ Ngộ truyền từ đầu ngón tay đến tận trái tim. Dịu dàng nhưng kiên định, chở che cho nàng, bao bọc lấy nàng. Nàng phát hiện, dường như mình không thể thoát khỏi Chỉ Ngộ. Edit chương này xoắn hết cả não. Nghe giải thích lại càng hoang mang rối rắm hơn nữa. Sắp có thịt rồi, nhưng thịt của Ninh Viễn là thịt để cúng chứ không phải để ăn nhá. Cách chương.